Hào quang mặt trời, chương 250, những đôi môi gợi cảm. Góc truyện audio.com. Một tiếng sau khi trận chiến long trời lở đất kết thúc. Bên trong một sơn động nằm sâu dưới mặt đất, Đăng Dương sau khi ra lệnh cho Hắc Ngục Xà canh cổng cũng như treo lên vách tường vài viên Dạ Minh Châu phát sáng thì bắt đầu kiểm tra thương thế của hai người Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung. Kế hoạch tiếp theo của hắn cần phải có các nàng hỗ trợ. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ bỏ mạng tại đây được. Bằng mọi giá nhất, định phải cứu sống, Kim Nhãn vừa cẩn thận quét qua hai dáng hình xinh đẹp động lòng người. Trong đầu Đăng Dương liền vang âm thanh phân tích của AI. Đăng Dương vừa nghe một loạt thông tin về thương thế của hai người Nguyệt Yên Lan. Trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, chúng phải trên dưới 200 loại độc tố kịch độc khác nhau. Trời ạ, thế này làm sao mà sống? Sống bằng niềm tin à? Mà thôi, mặc kệ nó, không cần biết sống bằng niềm tin hay là bằng thứ gì. Mình nhất định phải cứu cho bằng được các nàng. Sau một thoáng bối rối, Đăng Dương khẽ hít sâu một hơi không khí thanh mát để bình tĩnh lại tinh thần. Tiếp tục hỏi AI, hiện bên trong cửa hàng hệ thống có bán những loại thuốc hay đan dược giải độc nào? Có thể hóa giải toàn bộ độc tố trên cơ thể các nàng không? Khó khăn như vậy, Đăng Dương cau nhẹ hai hàng lông mày, ngẫm một chút liền nói thế còn đan dược cấp 2 phục sinh đan thì sao? Có thể dùng nó để cứu mạng hai nàng hay không? Nghe vậy, Đăng Dương liền lắc nhẹ đầu, cười nhạt nói cái này không cần ngươi nhắc, bản thân ta tự mình biết rõ. Chỉ là, ta thật sự không ngờ. Một viên phục sinh đan lại có giá đến 10.000 điểm tích lũy. Cho dù ta có tung ra hết sức lực, điên cuồng chạy khắp nơi giết người cướp của thì cũng không thể kiếm được con số khổng lồ này trong thời gian ngắn được. Huống chi, cái khoảng thời gian ngắn này chỉ tính bằng phút AK này hơi bị khó. Chẳng lẽ ta phải bó tay? Nói đến đây, Đăng Dương bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó. Sắc mặt thoáng chốc tươi tắn hẳn lên. Cười to nói ai ra, sao mình lại quen bén nó được nhỉ, chìa khóa thần dược không phải đang nằm trong tay mình sao? Mà chủ nhân của chiếc chìa khóa này, không ai khác chính là thần y Hải Thượng Lãn Ông, một trong ba vị thánh nhân của Vương Triều Âu Lạc vào 5.000 năm trước. Người mà đến cả thần rùa cũng phải cúi đầu nể phục. Chỉ cần ta khai phá chiếc chìa khóa này ra, tiếp nhận truyền thừa tri thức y đạo của thần y Hải Thượng Lãn Ông. Vậy thì chắc chắn có thể cứu chữa cho các nàng rồi. AI nói với chất giọng điện tử không chút cảm xúc nghe AI phân tích rõ ràng rành mạch. Tâm trạng vui vẻ của Đăng Dương liền tan biến không còn tăm hơi. Sắc mặt có chút tối lại, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn chợt nói AI, nếu như ta trước tiên cho hai người các nàng uống vào hai loại thuốc giải độc, sau đó lại tiếp tục sử dụng đại lượng bình sinh lực để không ngừng cung cấp sức sống thì sao? Làm như vậy có thể kéo dài thời gian sống sót của các nàng hay không? 10.000 điểm thì chắc chắn ta phải bó tay. Tuy nhiên 4.500 điểm, con số này, có lẽ ta vẫn mang ra được. Đăng Dương vuốt nhẹ chiếc cằm lởm chởm râu tơ của mình. Thoáng tính toán một chút trong đầu rồi chậm rãi nói AI. Bán toàn bộ số tinh hoa thạch bên trong túi đồ hệ thống đi. Ta nghĩ hết bao nhiêu đó, giá trị sẽ không dưới 4.500 điểm tích lũy đâu. Khè, Đăng Dương vừa mới nói xong, còn chưa kịp để cho AI đáp lời thì từ phía ngoài cửa động Hắc Ngục Xà bất chợt quay phắc cái đầu to lớn vào trong. Đôi xà đồng đỏ rực như máu nhìn thẳng về phía hắn. Há mồm kêu lên một tiếng bất mãn. Đống tinh hoa thạch này, mục đích ban đầu vốn dĩ chính là để làm thức hắn cho nó. Giúp bản thân nó sớm ngày tiến hóa đến quái thú bậc 6. Thế nhưng nay lại bỗng nhiên bị Đăng Dương đem ra, sung hết vào công quỹ, đổi toàn bộ thành điểm tích lũy để cứu lấy hai cái nữ nhân mà nó không hề quen biết kia. Bảo làm sao nó không kháng nghị cho được, Đăng Dương và Hắc Ngục Xà linh hồn tương thông. Hắc Ngục Xà nghĩ cái gì trong đầu, Đăng Dương tất nhiên phi thường hiểu rõ, thấy Hắc Ngục Xà ra sức kháng nghị, Đăng Dương không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng, hướng con quái thú to lớn mà cười mắng một tiếng tiểu hắc. Tên nhóc ham ăn này, hiện tại không phải lúc để ngươi kêu ca đâu. Lo mà nghiêm chỉnh trông coi hang động này cho ta, ngươi mà dám lơ tơ mơ, coi chừng ta cắt luôn khẩu phần ăn của ngươi bây giờ. Bị Đăng Dương lạnh lùng trách mắng, Hắc Ngục Xà liền sợ hãi mà thụt lại cái đầu to lớn. Ánh mắt đỏ rực long lanh ngập nước, tựa hồ vô cùng ủy khuất mà lặng lẽ quay người đi. Tiếp tục an an ổn ổn thực hiện bổn phận của mình. Nếu như Hắc Ngục Xà nói được tiếng người, chắc chắn không tránh khỏi thì thầm một câu đã không phân xử công bằng thì thôi. Lại còn uy hiếp cắt đi phần ăn của người ta, đồ cái thứ trọng sắc khinh vật. Nhìn bóng lưng có phần thiêu thiểu của Hắc Ngục Xà, Đăng Dương không khỏi bật cười thành tiếng, mà theo nụ cười sảng khoái đó, những áp lực trong lòng cũng vơi đi bớt phần nào. Tiếp sau đó, không còn thời gian để chần chờ nữa, Đăng Dương ngay tức khắc bắt tay vào công việc của mình. Dựa theo kế hoạch đã đề ra khi trước, đầu tiên, hắn dùng 320 điểm tích lũy, mua 2 viên thanh độc đan và 2 bình tịnh thể dịch. Lần lượt để cho hai người Nguyệt Yên Lan uống vào. Có điều, bởi vì cả hai lúc này đã hoàn toàn bất tĩnh nhân sự. Cho nên Đăng Dương phải, bất đắc dĩ, dùng miệng của mình để mà mớm thuốc cho các nàng. Ây da, cái cảm giác này, chỉ có những người đã từng thể nghiệm mới hiểu được thôi. Quả thật là không thể nào diễn tả bằng lời. Vừa thơm, vừa ngọt lại còn vô cùng mềm mại nữa chứ. Một khi đã chạm vào thì liền không muốn dứt ra. Sau khi đã giúp hai tuyệt sắc mỹ nhân uống thuốc xong xuôi, Đăng Dương lại tiếp tục đường đường chính chính khóa môi các nàng. Rót vào miệng nhỏ, từng ngụm sinh lực đỏ tươi như máu. Nhìn qua một màn này, quả thật có chút giống với người đẹp và Dracula. 10 phút sau phù, cuối cùng cũng xong, nhếch miệng khỏi đôi môi mềm mại ướt át. Đăng Dương lúc này đã có thể vuốt ngược thở vào một hơi nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ, cứ liên tục mút môi hai người đẹp như thế này, dù cho bản thân hắn tự nhận định lực hơn người cũng bấn loạn đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu thật sự kéo dài thêm chút nữa, sợ là không biết hắn sẽ làm ra những hành động điên rồ nào đâu. Quả thật là muốn mạng người ta mà, tựa như muốn giáp tâm sát muối vào vết thương lòng của Đăng Dương. AI cực kỳ điềm tĩnh nói lên vừa nghe AI nói vậy. Sắc mặt Đăng Dương liền có chút quái dị, cười hỏi AI, nếu ta nhớ không lầm thì từng có lần, ngươi khuyên ta đi vào thanh lâu để không làm hại con gái nhà người ta mà. Sao bây giờ lại nói mấy câu táo bạo như thế, thật khiến cho ta giật mình khiếp sợ đi à nha. AI trả lời với giọng thản nhiên ha ha, còn có chuyện này à, nghe ra cũng có lý đấy chứ. Đăng Dương nghiền ngẫm gật đầu, cười khẽ nói bất quá, ta vẫn thích hai bên cùng phối hợp với nhau hơn, chỉ một mình ta sướng thì còn gì vui, được rồi, không nói mấy cái chuyện ngứa ngáy nhân tâm này nữa, ta bắt đầu quá trình khai phá chìa khóa thần dược đây. AI, khi nào đến giờ thì ngươi nhớ đánh thức ta dậy cho các nàng uống sinh lực nhé. AI nghiêm túc đáp tạm thời rời xa đôi môi quyến rũ của hai người Nguyệt Yên Lan một chút. Đăng Dương đi đến một góc tương đối rộng rãi trong sơn động. Khoanh chân ngồi xuống mặt đất, lấy chìa khóa thần dược ra nắm trên tay. Sau đó lại chậm rãi hít sâu vài hơi không khí thanh mát. Điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tồi nhất thì nhắm mắt lại. Tam Thiên Chấn Lôi Công và Hải Kình Hồn Thuật cùng nhau vận chuyển. Đem linh hồn lực trong đại não và đấu khí ở đan điền hòa lại làm một. Biến thành một sợi chỉ mảnh mai hai màu tím trắng. Dưới sự không chết của Đăng Dương, phóng thẳng vào viên bảo thạch xanh lục lấp lánh của chiếc chìa khóa thần dược. Không lâu sau đó, âm thanh thông báo của AI đã vang lên. PS ăn hay không ăn hay ăn nói một lời. Kết chương.